chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 244, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai, 3. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, không cần nghĩ, người này khẳng định là Vũ Trạch Hiểu. Lãnh Vân Lâm phiền chết anh. Bạn thân này mấy ngày hôm trước chưa có tới bởi vì muốn sắp xếp hồ sơ cho nên mấy ngày hôm trước không tới trận. Nhưng mà anh phỏng chừng là vì Vũ Trạch Hiểu tên kia không thích trường hợp chính thức mấy ngày hôm trước như thế cố ý nói chính mình sắp xếp không ra. Thời gian, anh quay đầu trên mặt vẫn lại là biểu tình không kiên nhẫn. Chỉ là tại trong nháy mắt đó quay đầu, biểu tình không kiên nhẫn đột nhiên cứng đờ. Hình như là một trận gió, thổi qua trong óc của anh, thổi qua khung xương của anh, đưa anh vốn ngả ngớn tà tứ. Tất cả đều mất đi. Giữa lúc hoảng hốt, anh không biết thân chính mình ở phương nào, lại đi hướng nơi nào. Chỉ là nghe được một cái thanh âm đứa nhỏ thanh thúy vang lên. Chú chú, anh từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, lập tức nét mặt biểu lộ một cái ý cười ôn nhu chân chính. Người nhận thức anh đều biết đây mới là anh mỉm cười toàn tâm không hề khúc mắc. Tiểu bảo, anh để xuống tất cả tâm thần, đi lên phía trước bế lên tiểu tử kia. Bình thường có chút sợ người lạ, tiểu bảo vốn bệnh tự bế, tự kỷ, từ rất nhỏ, nhưng mà đối mặt người nhà cùng quen thuộc, bé sẽ không biểu hiện tự bế ra ngoài, vì thế cánh tay tiểu tử kia nhanh chóng ôm lấy cổ người đàn ông. Lãnh Vân Lâm ước lượng, mỉm cười nói, ôi chao, ai, ôi a, lại béo rồi hả, một cái đánh nhẹ nhàng tại trán anh, tiểu tử kia vểnh cái mũi nhỏ. Chú ngu dốt, tiểu bảo đây là lớn dần, mới không phải béo, đồng ngôn đồng ngữ, dị thường đáng yêu. Lãnh Vân Lâm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này quá giống cô. Lại cùng chính mình có vài phần tương tự, ý cười tràn đầy, tiểu bảo, hồ nháo chút gì, một câu có chút oán trách, lại có chút ôn nhu để cho Lãnh Vân Lâm nháy mắt ngu ngơ. Quả nhiên một cái nữ nhân mặc váy dài còn có một cái người đàn ông dị thường anh tuấn từ cửa lớn đã đi tới. Người phụ nữ cũng không có mặc cái gì quá chói mắt. Toàn thân váy dài vô cùng đơn giản, giày dưới chân cũng không thấy được có cao cấp, chỉ là cô chính là bình bình thường thường như thế này. Mặt mộc không trang điểm, thậm chí tóc dài đều đã tùy ý rối tung nhưng là ôn nhu tươi cười kia lại giống như bên trong màn trời tối rồi đột nhiên nở rộ pháo hoa. Sáng quắc tỏa sáng chết tiệt làm cho người ta cảm thấy được cao quý. Thanh lệ, mà người đàn ông bên người cô lại càng khí chàng cường đại. Toàn thân hưu nhàn trang, lại mặc ra giống như lang vương hung hãn khí phách, một cặp mắt tối đen thâm trầm, khóe miệng vẽ ra một cái đường cong chọc người. Cho dù không nói lời nào cũng như là tư thái ngạo mạn câu dẫn người. Hai người kia vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, như là hỏa hoa, như là bươm bướm, như là minh tinh chói mắt nhất, cho dù không ai thông báo, cũng không có nghi thức hoan nghênh vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều lực chú ý, hơn nữa hai vị này vẫn lại là thiên chi kiêu tử xã hội thượng lưu. Tuyệt đối nhân vật truyện kỳ, cũng là Lãnh Vân Đình. Anh dừng một chút, thả tiểu bảo trên đất, nhìn hai người cùng nhau mà đến, sắc mặt cũng mỉm cười, so với vừa mới trở nên có chút nghiêm trang. Anh, chị dâu, người tới quả nhiên chính là một nhà anh họ Lãnh Vân Lâm. Lãnh Vân Đình là vào một năm trước cưới Lạc Thanh Tuyết sau đó liền bỏ xuống tập đoàn Lãnh Thị mang theo vợ cùng con trai du lịch các quốc gia. Nếu không có như vậy... Năm nay tới tham gia hội nghị này còn có thể là Lãnh Vân Đình, mà không phải anh, Cách Trương,